Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 49 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tái Ngộ Cố Nhân. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Sau khi đột phá thì hắn xuất hiện ngay đúng lúc thời gian mà diễn ra kêu bằng cái lễ sông tu điển lữ gì đó của Lý Mộ Uyển cùng với Trấn Vĩ, quên tên rồi. Thì Vương Lâm xuất hiện phá tan cái buổi lễ này, buổi đại điển này, rồi sau đó giết rất nhiều người của Thiên Vân Tông. Rồi sau đó hắn không giết toàn bộ mà hắn đánh dấu nô lệ những người này. Sau đó thì hắn tiến về phía cái nơi ở của Lý Mộ Uyển ở trong Thiên Vân Tông này để bế quan, để chữa thương. Vì lúc mà hắn đạt đến Nguyên Anh á, thì trong cơ thể của hắn cũng có bị thương cũng kha khá, do đó mà hắn phải bế quan liền. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hắn bế quan mất 7 ngày thời gian, nhưng ngoài thế giới thực chỉ mới chưa đến 1 ngày. Từ trong nghịch thiên không gian đi ra, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cực cảnh thần thức mặc dù tồn tại như là một pháp bảo, nhưng bất kể thế nào, hắn cũng có thể xem như là đã đột phá kết đăng kỳ, tiến nhập vào Nguyên Anh kỳ rồi. Đây chính là lúc hắn giết trở về Triệu Quốc báo thù. Ngay khi hắn vừa bước ra không gian nghịch thiên, Lý Mộ Uyển liền đẩy cửa bước vào, yên lặng đứng bên cạnh Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Đã khá hơn nhiều chưa?" Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, trong ánh mắt hiện lên một tia nhu tình, đưa tay phải lên vuốt ve mái tóc của nàng, cười, nói: "Không có gì đáng ngại cả." Người có phải là khi kết anh xuất hiện biến cố gì phải không vậy?" Lý Mộ Uyển thân thiết nhìn Vương Lâm, rồi trịnh trọng nói tiếp: "Vương Lâm, ta muốn được người nói thật đi. Hết thảy những gì liên quan tới người, ta hy vọng người có thể nói cho ta biết, được không vậy?" Vương Lâm trầm mặc một chút, nhìn sang Lý Mộ Uyển. Trong ánh mắt nàng, hắn có thể thấy được một sự chân thực, thế nên chậm rãi, nói: "Được rồi, việc này sớm muộn gì thì nàng cũng biết mà. Ta vốn không phải là người của Hỏa Vân Quốc này. Thực tế nơi ta sinh ra cách đây rất xa. Đó là một nơi tên là Triệu Quốc, tam cấp tu chân quốc." Với thanh âm bình tĩnh, Vương Lâm chậm rãi thuật lại những sự tình của hắn ở Triệu Quốc cùng với biến cố hiện tại trong cơ thể. Giọng của hắn nhẹ nhàng như kể về câu chuyện của một ai khác chứ không phải là của mình. Đôi mắt của Lý Mộ Uyển không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, hóa ra trên người Vương Lâm trước đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hồi lâu sau, Lý Mộ Uyển cắn môi, hạ giọng, nói: "Hiện tại, huynh phải trở về Triệu Quốc sao?" Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, gật gật đầu, nói: "Lần này trở về, ta muốn khiến cho đằng da máu chảy thành sông. Ngươi hãy cùng ta trở về đi." Đôi mi thanh tú của Lý Mộ Uyển nhíu lại, trầm ngâm một chút rồi nói: "Mỗi lần huynh sử dụng thần thức đều tiêu hao rất nhiều nguyên anh tinh khí, như vậy không phải là kế hoạch lâu dài đâu." Nàng ngẩng lên, nhìn thật sâu vào trong mắt của Vương Lâm, trong mắt nàng hiện lên một sự kiên định, nói tiếp: "Muội nghĩ, muội nên ở lại Thiên Vân Tông này. Chỉ có ở đây mới có đầy đủ tài liệu cùng với nơi luyện đan. Nếu có thể luyện chế ra một viên lục phẩm linh đan trở lên thì sẽ giúp được rất nhiều cho tình trạng của huynh." Vương Lâm trầm mặt, liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái, chậm rãi, nói: "Nàng có chắc không?" Lý Mộ Uyển thực sự gật đầu, thản nhiên cười, nói: "Huynh đưa hồn huyết của đám nguyên anh hậu kỳ kia cho muội, sẽ không cần phải lo lắng cho sự an toàn của muội nữa. Uyển Nhi cũng không phải mới ở Dân Thiên Tông 1-2 ngày đâu. Có một số việc muội tự mình có thể xử lý được mà. Muội muốn đem Dân Thiên Tông biến thành một tông phái chỉ chuyên môn luyện đan cho một mình huynh thôi." Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, nhướng mày, nói: "Nếu là tứ cấp tu chân quốc tới đây,